Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399: Tiêu hóa không tốt. Phương Ninh tại Thiên Môn bên ngoài thấy nghẹn họng nhìn chân chối, lại không ngừng hâm mộ, nếu là đến trường lúc mình có loại năng lực này, mặc dù không thể ăn chính thức bài thi, nhưng có thể thanh đề mục viết tại bản nháp bên trên ăn hết. Về phần có thể hay không bị hoài nghi gian lận, ăn chút bản nháp làm dịu áp lực còn không được. Các loại dở hơi nhiều đi. Sau đó hắn lại yên lặng mất cười. Mình có Long Uy thần ngục gần vạn tên cường giả thần hồn. Cái này còn cần hiểu rõ thần mã đề mục. Hơn hết cũng là tồn tại một vấn đề. Hắn nghĩ lại. Lần này ngược lại là nhắc nhở mình. Thế là hắn từ hệ thống trong quán internet đi ra, bước nhanh hướng Long Ngục đi đến. Hệ thống đại gia thấy thế buồn bực nói: Đại Phú Hào, ngươi lại đến đó làm gì? Phương Ninh nghiêm túc nói: Ta phát hiện cần phải tăng cường đối cái kia chút tội nghiệt thần hồn nhóm giáo dục làm việc. Không thể ánh sáng để bọn hắn rời gạch cày tiền. Cái này chút lặp lại thấp chí lao động, bất lợi cho bọn hắn sức sản xuất đề cao. Nghe không hiểu, hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Ha ha, ngươi bây giờ không phải là tổng có thể nhìn thấu ta thoại thuật à? Làm sao lúc này nhưng lại không được? Quả nhiên vấn đề chuyên nghiệp vừa ra, ngươi cái này học cặn bã liền muốn hiện hình. Phương Ninh thừa cơ đả kích một phen đại gia. Sau đó một đầu tiến vào Long Ngục cửa gỗ nhỏ. Mặc dù ta không rõ ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi lại muốn lười biếng. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống nhìn thấu ký chủ thoại thuật. Trên trực giác thăng, ha ha, đại gia ngươi trực giác thật có thể. Phương Ninh không phản bác được, chỉ có thể, ha ha, xong việc. Lúc này, Anderson đã đón. Giám ngục trưởng các hạ, rất lâu không có tới thị sát công việc, gần nhất bề bộn nhiều việc a. Anderson nắm chặt thúc ngựa, đã hồi lâu không có nổi bật qua tồn tại cảm, cái này cũng không phải cái gì tốt tín hiệu. Ân, hiện tại là có chút bận bịu, cho nên ta cần càng nhiều cao tố chất nhân tài. Phương Ninh làm bộ nói, đúng vậy a, các hạ nói rất chính xác. Là phải tăng cường một cái đối với hắn nhóm giáo dục. Ngày trước đó vừa mới đặt câu hỏi qua một cái số pi đọc ngược như chảy vấn đề. Theo chuyện ta sau truy tung thống kê điều tra, hiện hữu 9.753 tên tội nghiệt thần hồn bên trong. Lại có vượt qua 1/3 gia hỏa cho rằng có thể đọc ngược như chảy. Bọn hắn nói mình trí nhớ vô cùng tốt, không có vấn đề. Đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng. Anderson lập tức cùng đường. Phương Ninh đối Anderson giác ngộ phi thường hài lòng, lập tức khẳng định nói: Ân, cho nên vì tiến một bước gia tăng cải tạo những tội lỗi này thần hồn, đề cao bọn hắn tổng hợp tố chất, về sau Long trong ngục muốn khai triển đại học tập hoạt động, người đem hiện hữu việc đời bên trên có thể vơ vét tri thức, để cái kia chút tội nghiệt nhóm khi nhàn hạ học tập, định kỳ tổ chức khảo thí, có học điểm có thể đổi đan dược, đổi thời gian hóng gió. Ta liền đại thể nói đến đây, cụ thể ngươi đi an bài. Anderson liền liên xưng là nói, các hạ quả nhiên nhìn xa trông rộng, là không thể để những tội lỗi này nhóm có nhàn hạ. Một khi có nhàn rỗi, liền muốn suy nghĩ lung tung, liền muốn dẫn phát đủ loại sự cố, đến làm cho bọn hắn mỗi ngày qua phong phú mới được. Rất tốt, vừa lúc Long Thần bí cảnh tầng thứ 3, dụ địch mê cung, ta nhìn kiến thiết cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi điều một chút tinh binh cường tướng, học tập bà con cô cậu hiện đột xuất, đến đó phiên trực, chơi chơi game, buông lỏng một chút. Cụ thể làm thế nào? Ngươi hiểu là thuộc hạ nhất định xâm nhập quán triệt ngài mệnh lệnh, làm đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, cố gắng để bọn hắn đạt được đề cao. Anderson liên thanh cam đoan. hắn một lần nữa yên lòng. Chỉ cần mình còn hữu dụng, liền vĩnh viễn không lo lắng an nguy vấn đề. Không bao lâu, lấy Mã Đức Xuân làm đại biểu đốc công nhóm. Cái này chút có khá nhiều nhàn hạ đám gia hỏa. Dẫn đầu nâng lên các loại cấp 2, cấp 3 tài liệu giảng dạy. Thậm chí còn có bị phát tiểu học sách giáo khoa. Từng cái khóc không ra nước mắt. Lúc đầu bọn hắn cũng có thể trở thành quát tháo nhất phương cường giả kiêu hùng. Hết lần này tới lần khác hiện tại luân lạc tới muốn một lần nữa khi một lần học sinh trung tiểu học. Chấm chấm, Phương Ninh vừa lòng thỏa ý địa từ Long Uy thần mục bên trong rời đi. Hệ thống đại gia đột nhiên mở miệng, dọa hắn nhảy một cái. Quả nhiên, ngươi lại là muốn lười biếng. Đây là sợ về sau nhất thời tìm không thấy có sẵn đáp án chép. Sớm chuẩn bị cho mình tốt, nhìn ngươi nói. Người đọc sách sự tình, có thể để chép a gọi là tham khảo, bắt chước, trích dẫn, Phương Ninh vô liêm sỉ mà nói lấy. Ha ha, chép liền là chép, ngươi thừa nhận chính là, ta lại không thể đem ngươi thế nào. Hệ thống đại gia khinh thường nói, Phương Ninh nhún nhún vai, tiếp tục đi lên mạng. A đại thanh trùng bên kia giống như có tình huống. Hệ thống đại gia đột nhiên nhắc nhở, Phương Ninh buông xuống, xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp đại thanh trùng đang tại cái thứ hai trên bậc thang vừa đi vừa về lăn lộn. Da xanh ếch xanh vừa lúc cả dĩ hạ xem lấy nó. Dương dương đắc ý, đau chết mất, đại thanh long, trùng cha, lão cha, lạc hà đại tỷ, tím du nhị tỷ. Cứu mạng a, lớn cỡ bàn tay đại thanh trùng lật tới lan đi, kêu thảm mấy ngày liền, người nghe động dung, người gặp rơi lệ, để ngươi ăn bậy, ngươi cho rằng đề mục gì đều là ngươi có thể tùy tiện hiểu rõ. Gia say ếch xanh tức giận mà nói lấy, Phương Ninh lập tức lo lắng, trước sau tưởng tượng, lập tức giật mình nói, gia hỏa này khẳng định là tiêu hóa không tốt. A vừa rồi nghe nó nói muốn ăn thấu đề mục, còn thật là dạng này, đoán chừng cái kia, thiên viên địa phương, thời sự viết văn đề rất khó khăn. Không phải nó loại kia năng lực mới có thể giải quyết. Hệ thống đại gia đồng ý nói, không sai, chúng ta phải cứu nó. Phương Ninh lập tức làm ra quyết định, ân, là được cứu nó, lần trước đi đáy biển giúp nó tìm được tùy thân bảo bối. Thù lao ta còn không có hướng nó muốn trở về, cũng không thể để nó nửa đường chết a. Đại gia ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi cái này thành ngữ dùng thật tốt. Phương Ninh 10 điểm im lặng, sau đó vắt hết óc. Đại gia ngươi tranh thủ thời gian tạo chút thuốc, làm thứ gì kiện vị tiêu thực phiến, cho nó phục dùng một chút. Phương Ninh nghĩ kế đường, không được. Nó hẳn là nhận một loại nào đó nhân quả hệ quy luật phản phệ. Nếu như ăn không thấu đề mục, liền muốn đau bụng, cái này bình thường đan dược, vô dụng. Hệ thống đại gia lắc đầu nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Ta cho nó điểm điểm huyệt nhìn xem. Ta cảnh giới võ học thế nhưng là truyền kỳ cảnh giới. Nhất pháp thông vạn pháp, trùng kinh mạch ta cũng có thể nhìn ra. Hệ thống đại gia vẫn là nghĩ đến một ý kiến. Cái kia đi, mau chóng tới, Phương Ninh phân phó nói. Mà tại lúc này, quỷ vương Bồ Tát một đám, quỷ hại trưởng lão, quỷ nhị trưởng lão, Chu Hồng Anh cùng nàng tùy tùng, đều vây quanh ở thiên môn bên ngoài. Khẩn trương xem lấy, ta đi vào cứu trùng thủ đại nhân. Chu Hồng Anh cấp bách mà nói lấy, nàng là nữ tính. Xưa nay liền phi thường yêu thích cái này ngây thơ không rảnh đại thanh trùng. Bây giờ thấy đối phương đau đến lăn lộn, nhất thời đều cảm thấy liền như chính mình bảo bảo tại đau nhức như thế, không được. Quỷ vĩ ương, Bồ Tát ngưng trọng nói. Bồ Tát, cái này là vì sao? Chu Hồng Anh một bên lo lắng xem lấy đại thanh trùng. Một bên đặt câu hỏi, ngươi hẳn là qua không được thứ một bậc thang. Bồ Tát lắc đầu thở dài, ếch, Chu Hồng Anh sắc mặt tối sầm lại, Bồ Tát nói không sai, nàng vậy biết mình tình huống, còn cố ý kết chưa giải, mình vì sao bị thiêu chết, bí ẩn này, theo quỷ thất tan thành mây khói mà không người biết được. Vậy phải làm thế nào cho phải? Quỷ vương Bồ Tát ngưng thần truyền âm nói, Đại Thanh, không cần lại kiên trì, trở về đi, hai cái bậc thang đã đủ rồi. Hắn có thật lòng từ bi, sẽ không vì cái gọi là trùng linh tộc đại nghiệp, liền hội ép buộc Đại Thanh trùng kiên trì. Đại Thanh trùng đau đến lăn lộn, nghe được liền từ cái thứ hai trên bậc thang hướng xuống lăn. Gia xanh ếch xanh khá tốt tâm, mở miệng hỏi nói, ngươi có muốn hay không lui ra ngoài? Lui, ta lập tức lui, trùng Đại Thanh luôn miệng nói. Gia xanh ếch xanh vung tay lên, Đại Thanh trùng lắc lắc ung dung địa liền từ thiên môn bay ra ngoài. Thiên môn phía trên hiện lên một đạo chữ viết, trùng linh tộc, tiến vào 1, còn thừa 9, tiến độ 2, đáng tiếc a. Vây xem người, nhao nhao lắc đầu, quả nhiên cũng không có quá tốt đường tắt có thể đi. Cái này đến đau thật thương thật liều tài học thời điểm. Vẫn là được từ thân cứng rắn mới được. Vậy nhưng mệt mỏi, tu luyện ngày kế liền không muốn nhúc nhích, còn phải xem sách, thiên đạo rõ ràng là khó xử chúng ta. Đại Thanh trùng một cái hướng Bồ Tát bổ nhào qua, ấm mức nói, bụng đau quá. Trùng cha, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Lúc này, hiệp khách giáp đã đi tới. Đại Thanh trùng lập tức đổi cái đối tượng, một cái úp sấp trên bả vai hắn. Lật tới lăn đi, ta bụng nhanh đau chết. Đại Thanh Long, nhanh mau cứu ta, ta trước cho người tạm thời giảm đau. Hiệp khách giáp, chỉ tay một cái, một đạo chân khí bắn ra mà ra. Chính giữa Đại Thanh trùng cái chân thứ ba quan chỗ. A, tốt, đã hết đau. Đại Thanh trùng lắc lắc thân thể, kinh hỉ nói, vẫn là Đại Thanh Long ngươi lợi hại. Đây là cái gì công phu? Ha ha, đây là tiệt mạch chi pháp, chỉ là tạm thời giảm đau, chưa trừ diệt căn lời nói. Ba canh giờ, ngươi hội gấp bội đau đớn. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, a, còn phải tăng gấp bội đau nhức. Vậy ta hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian lại chết một lần. Trùng cha ngươi nhớ kỹ phục sinh ta. Lúc này phải cho ta cái chân càng nhiều. Nói xong, Đại Thanh trùng liền muốn một đầu đụng thiên môn bên trên. Một đạo chân khí xuất hiện, ngăn trở nó. Vô dụng, ngươi bên trong hẳn là nhân quả hệ quy luật tổn thương. Đề mục không tiêu hóa giải quyết. Vô luận ngươi tại cái gì thể xác bên trong, đều hội đau tận xương cốt. Hiệp khách giáp giải thích nói, đúng là như thế, Long huynh nói không sai. Đại Thanh a, ngươi cái kia tân kỳ có thể mặc dù nghịch thiên, nhưng vậy như thế có lớn lao nguy hiểm. Hiện tại đã biểu hiện ra ngoài. Quỷ vương Bồ Tát nặng nề nói, cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Ta không muốn một mực như thế thống hạ đi. Ta còn thế nào ăn cái gì? Đại cá voi xanh vừa mới đưa cho ta một cái khai vị đồ tốt. Cái này liền vô dụng đến sao? Đại Thanh trùng vẻ mặt đưa đám nói. Cái gì khai vị đồ vật? Để bản tọa nhìn xem. Hiệp khách giáp ánh mắt sáng lên. Nếu là không tầm thường chi vật, có lẽ ta có thể dùng long tộc bí pháp cho người luyện chế tương quan đan dược đến giải quyết vấn đề. Một khối đen xì đồ vật từ Đại Thanh trên đùi ngân sắc ngọc hoàn bên trong ném ra ngoài. Hiệp khách giáp một tay tiếp nhận, đánh đo một cái, ánh mắt càng sáng lên. Hắn gật đầu nói, quả nhiên là một khối dị bảo, hẳn là có thể giải quyết ngươi vấn đề. Quỷ vương Bồ Tát cẩn thận chu đáo, sau đó lắc lắc đầu nói, bản tôn lại là không có nhìn ra đến cùng có gì huyền diệu. Không biết Long huynh có thể giải thích một chút. Ha ha, sau đó các ngươi liền sẽ biết. Hiệp khách giáp nhàn nhạt một cười. Sau đó khối kia đen xì đông sai đần lúc trong tay hắn không thấy. Đại Thanh trùng tranh thủ thời gian thúc giục nói, vậy ngươi nhưng phải nhanh lên một chút. Sau 3 canh giờ, ta thế nhưng là muốn đau đến không muốn sống. Yên tâm, không cần đến 3 canh giờ. Bản tôn có long tộc bí pháp gia tốc, một lát liền tốt. Hiệp khách giáp vững vàng mà nói lấy. Vậy ta an tâm. Đại thanh trùng sờ lấy bụng, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.